Vô địch thiên hạ 172 chương 1702 bị chết cũng quá nhanh. Thực vô song nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng, hai mắt lóe qua một tia nóng rực. Từ khi mấy tỷ năm trước Cửu Âm cử thi nhất tộc cùng thần giới viễn cổ thiên đình một trận chiến sau, Cửu Âm nhất tộc truyền thừa bảo vật Cửu Âm ma kính mất đi, Cửu Âm nhất tộc liền không còn hồng mông chí bảo. Này vẫn là Cửu Âm nhất tộc tâm bệnh. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long trên tay cái này thần trượng uy lực không thể so Cửu Âm ma kính yếu. Như Cửu Âm nhất tộc có thể được cái này thần trượng, bọn họ Cửu Âm nhất tộc sau đó tấn công thần giới liền không còn cố kỵ nữa. Có này thần trượng, bọn họ liền không cần tiếp tục kiêng kỵ thần giới hồng mông chi vương cái kia mấy cái lão quái vật biết sẽ không xuất thủ. Lấy bọn họ lão tổ tông thực lực, hơn nữa cái này thần trưởng, lẽ ra có thể đẩy lùi hồng mông chi vương. Hoàng Tiểu Long nhìn Thực Vô Song trong mắt nóng rực, âm thầm cười gằn. Thực Vô Song đang suy nghĩ gì? Hắn biết. Bất quá, Thực Vô Song tính toán mưu đồ sợ là muốn thất bại. Coi như Cửu Âm nhất tộc được cái này quang minh thần trưởng, cũng không thể thôi thúc đạt được quang minh thần trưởng. Muốn thôi thúc quang minh thần trưởng, chỉ có chiếm được thiên đường truyền thừa mới được. Lúc này, Thực Vô Song đè xuống trong lòng muốn động, nhìn về phía hồng hoang cử nhân Thái Nhạc, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy bốn người. Thái Nhạc, Phiền Huy, Kim Nguyên, Vạn Vu Thiên. Các ngươi bốn người thân là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hà tất chịu thiệt ở một cái tiểu tiểu thiên quân bên dưới? Các ngươi liền cam tâm nhận một cái thiên quân là chủ nhân? Các ngươi chẳng lẽ không sợ thiên hạ cường giả chế nhạo hồng hoang cử nhân Thái Nhạc nghe vậy đạm mạc nói: không phải vậy đây, ngươi có gì cao kiến? Thực Vô Song nụ cười dương ra: lộ hốn ít ngày nữa liền có thể vượt qua đại đế, thống nhất minh vương tổ chức, trở thành minh vương tổ chức chủ nhân mới. Lộ hốn mới là minh vương tổ chức chân chính tân chủ nhân. Các ngươi sau đó tùy tùng lộ hốn, cùng ta Cửu Âm nhất tộc mưu đồ bá nghiệp, sau đó thống nhất chư thiên. Chẳng phải so với cho tiểu tử này làm nô tài mạnh hơn ngàn vạn lần? Lộ hốn tính là thứ gì? Hắn cũng dám xưng chính mình là minh vương tổ chức chân chính tân chủ nhân? Tu La Chi Vương Kim Nguyên không nhịn được cười lạnh nói: hắn dĩ nhiên cùng Cửu Âm nhất tộc kết minh, phản bội minh vương tổ chức. Hắn bất quá là minh vương tổ chức một tên phản đồ mà thôi. Hắn cho chúng ta chủ nhân sách giày cũng không xứng bằng chính. Không phải nghe vậy, bỗng nhiên giận dữ, Thực Vô Song giơ tay ngăn cản bằng chính không phải, lạnh lùng mà nhìn Tu La Chi Vương Kim Nguyên. Cơ hội ta vừa nãy đã cho các ngươi, các ngươi đã cố ý muốn cùng tiểu tử này chôn cùng, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Thực Vô Song nói xong, thân hình chuyển động, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thân hình nhanh chóng, liền hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người đều không phản ứng được đến. Thực Vô Song bỗng nhiên một chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long ngực trái tim đánh tới. Một chưởng này ẩn chứa Thực Vô Song toàn bộ sức mạnh. Hắn muốn một chưởng bên dưới đem này Tu La Vương tộc giết chết, triệt để mà giết chết. Chỉ cần này Tu La Vương tộc vừa chết, như vậy tất cả vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Chết! Thực Vô Song sát ý dâng trào, ngập trời thi khí kinh thiên động địa. Xa xa khắp nơi cường giả cảm thụ Thực Vô Song kinh khủng kia thi khí, đều là sắc mặt kinh ngạc đại biến, luống cuống lùi về sau, sợ dính lên một điểm. Thực Vô Song thi khí đã luyện tới một loại dọa người trình độ, chính là đại đế cấp 10 cường giả bị thi khí dính lên một điểm, thần thể cũng sẽ trong nháy mắt mục nát. Hơn nữa căn bản không có giải cứu khả năng. Mắt thấy Thực Vô Song thi trưởng đánh về Hoàng Tiểu Long ngực, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người kinh nộ, muốn ra tay ngăn lại thì dĩ nhiên không kịp. Âm Thực Vô Song thi trưởng như thực chất đánh vào Hoàng Tiểu Long ngực nơi buồng tim. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bị một luồng khủng bố cử lực va trúng, cả người từ xích diễm hắc kỳ lân trên lưng cũng bắn ra ngoài. Thời gian tựa hồ trải qua hoán trệ hạ xuống, vang lên bên tai hồng hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người cùng xích diễm hắc kỳ lân kinh nộ mà lo lắng kêu gọi. bắn ngược trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long phảng phất nhìn thấy Thực Vô Song tấm kia kinh hỉ mà cười to mặt. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân Hắc Nhân ngửa mặt lên trời một tiếng trường hống. Tiếng gào có phẫn nộ, có bi thống, có sát ý vô biên. Chỉ thấy nó bốn con chân lớn bỗng nhiên giơ lên, hướng về trước mắt giẫm đạp xuống. Vô biên kỳ lân xích diễm phải đem Thực Vô Song nuốt chửng. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân phẫn nộ một đòn, phảng phất ngay cả trời cũng muốn rung động. Nhiệt xúc điếc không sợ súng, vậy thì cùng ngươi chủ nhân cùng đi chết đi. Thực Vô Song nhìn Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tứ chân giẫm đạp lên đến, lạnh giọng nở nụ cười. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân nếu là có đại đế cấp 10 thực lực, hay là đối với hắn còn có chút uy hiếp. Thế nhưng một con đại đế cấp 4 trung kỳ Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, hắn muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết. Thực Vô Song nhấp trường, đang muốn đem Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cùng nhau giải quyết thì đột nhiên bên người mấy đạo ngập trời quyền lãng cùng trưởng lãng oanh đến. Thực Vô Song trong lòng dùng mình, biết là Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người, chỉ được từ bỏ đánh giết Xích Diễm Hắc Kỳ Lân. Bất quá, dù cho thực lực của hắn nghịch thiên, thế nhưng vội vàng trong lúc đó cũng không dám gắng đón đỡ Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người liên thủ một đòn. Thực Vô Song cũng không xoay người, thân hình lay động trong lúc đó, ở trong không gian lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh phảng phất đều ở không giống không gian. Mỗi một đạo tàn ảnh phảng phất đều không phải hắn chân thân. Hắn chân thân tựa hồ biến mất rồi. Sai vị thời không thân có cường giả kinh hô. Này sai vị thời không thân chính là một loại hỗn độn hồng mông thời kỳ cũng đã thất truyền cổ lão thân pháp. Lúc này Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người công kích trực nhiên oanh quá hắn lúc trước đứng thẳng không gian. Không gian bị nổ nát. Đón lấy, bốn người trưởng lực cùng quyền lực kế tục xoắn nát một mảnh lại một mảnh không gian, không ngừng truy sát Thực Vô Song tàn ảnh. Bốn người trưởng lực cùng quyền lực trực nhiên nổ ra mấy chục triệu dặm. Không gian chấn động, minh hải ngoài khơi nhấc lên ngàn vạn sóng lớn. Này thanh thế, khác nào Thánh Sơn khi xuất hiện trên đời như thế. Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cử Thi nhất tục, Khiếu Nguyệt Lang tộc chúng cường giả nhìn thấy Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người liên thủ oai, đều hoàn toàn biến sắc. Rốt cục bốn người quyền lực cùng trưởng lực nổ nát Thực Vô Song toàn bộ tàn ảnh. Thế nhưng một đạo hào quang màu xám lấp lóe, Thực Vô Song chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Cửu Âm cử thi nhất tộc bên người mọi người. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc bốn người ngẩn ra. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có lại đi hồi ức Thực Vô Song là làm sao tránh thoát bốn người công kích. Bốn người thân hình lói lên, cấp tốc không phá, hướng về Hoàng Tiểu Long bay đi. Đang lúc này, lần lượt từng bóng người cũng đều từ đằng xa trong đám người phá không bay ra. Chính là ẩn nấp ở trong bóng tối Minh Vương tổ chức cái khác đại thủ lĩnh cùng chúng đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc đem Hoàng Tiểu Long tiếp được. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh. Cho đến lúc này, Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành đợi khắp nơi cường giả mới phản ứng được. Mọi người thấy bị Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc tiếp được Hoàng Tiểu Long, đều là sắc mặt phức tạp. Cái gì tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, cái gì vạn cổ duy nhất, này bị chết cũng quá nhanh đi. Mới ra đến liền cúp máy. Cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi lắc đầu nói. Cái khác khắp nơi cường giả cũng đều lắc đầu. Quả nhiên trước thực lực tuyệt đối, cái gì yêu nghiệt thiên phú đều là vô dụng. Chúng rồi Thực Vô Song thi trưởng, đừng nói một cái thiên quân cảnh, chính là đại đế cấp 10 hậu kỳ cũng phải chết queo. Tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long không thể còn có thể sống. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ đọc xong nhớ tích cảm ơn cách để lấy tinh thần côn vơ nhé. Vô địch thiên hạ 172 chương 1703. Bọn họ tất cả mọi người chủ nhân nghe Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi cũng không ra khỏi miệng răn dạy, chỉ là âm thầm thở dài, tự nói thật đáng tiếc rồi, thật đáng tiếc như vậy yêu nghiệt thiên phú,

Vạn cổ chi thành lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn đón lấy thực vô song ma thần cốt kiếm. Thực vô song chỉ cảm thấy hai mắt bị vạn cổ chi thành ánh sáng đâm nhói. Tiếp theo cung nhiên vừa vang. Ma thần cốt kiếm cùng vạn cổ chi thành mãnh liệt va chạm vào nhau. Ở trong nháy mắt này, ma thần cốt kiếm phát sinh một loại không phải người không phải thú tiếng hí. Tựa hồ là thống khổ. Tựa hồ là giải thoát. Tựa hồ là phẫn nộ. Tựa hồ là sợ hãi. Thực vô song chỉ cảm thấy nắm ma thần cốt kiếm cánh tay phải lại như đụng vào siêu cấp cứng rắn hỗn độn bức tường ngăn cản như thế. Cánh tay đau xót. Trong tay ma thần cốt kiếm suýt chút nữa bóc ra. Mà cả người hắn cũng ức chế không được bị chấn động đến mức thân hình lùi về sau. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm ánh chớp tư nhiên. Hỗn độn kim long lôi lực cùng hỗn độn huyền quy lôi lực hóa thành một kim một hắc hai đạo cực hạn ánh chớp. Hai tia chớp hướng về thực vô song trái tim đâm một cách mà tới. Người thần thể. Trái tim thường thường là phòng ngự yếu ớt nhất. Cái này cũng là vì sao thực vô song lúc trước đánh lén là công kích Hoàng Tiểu Long vị trí trái tim. Thực vô song bị vạn cổ chi thành chấn động đến mức lùi về sau. Thân hình còn không ổn định. Hai tia chớp liền đã công kích được trước mặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Thực vô song phẫn nộ hống một tiếng. Trong tay ma thần cốt kiếm trở tay xoay một cái. Thân kiếm vù hưởng không ngớt. Từng đạo kiếm khí màu đen từ thân kiếm không ngừng bắn ra. Hóa thành từng cái kiếm đồ. Những này kiếm đồ hình thành một cái ma thần kiếm bích. Đón lấy hai tia chớp. Tự nhiên vang rền không ngừng. Hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì mặc dù là thiên hạ chín đại lôi trì một trong. Uy lực cực cường. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long thực lực dù sao nhược một chút. Bị thực vô song kiếm bích đủ số cản lại. Thế nhưng, đang lúc này, vạn cổ chi thành trong nháy mắt phồng lớn. Đi tới thực vô song đỉnh đầu thì, đã hóa thành một tòa mấy triệu dặm hỗn độn cự thành. 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi toàn lực thôi thúc. Vô số sức mạnh mang tính hủy diệt ở vạn cổ chi thành bầu trời trong nháy mắt tụ tập. Dường như sóng lớn cự thủy giống như vậy. Từ vạn cổ chi thành bên trên quay về thực vô song đỉnh đầu không ngừng ầm ầm mà xuống. Thực vô song bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn trên đỉnh đầu che kín bầu trời vạn cổ chi thành. Nhìn vạn cổ chi thành bầu trời cái kia 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi. Sắc mặt triệt để đại biến. 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi toàn lực thôi thúc vạn cổ chi thành bên dưới. Công kích đã có thể so với vượt qua đại đế công kích. Đòn đánh này, như bị oanh thực, chính là hắn, cũng phải trọng thương. Thực vô song bỗng nhiên hét một tiếng. Há miệng hút vào. Như cử kình hấp thủy giống như vậy. Từng đạo kinh người thi khí từ xa xôi phía chân trời không ngừng phá tan hư không. Sau đó bị hút vào trong cơ thể. Thực vô song nuốt chửng những này kinh người thi khí. Thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Dĩ nhiên thành một cái vạn trượng người khổng lồ. Một cách lộ ra vô cùng thi khí, khủng bố thi khí người khổng lồ. Từ xa nhìn lại, thực vô song dường như từ tuyệt thế hung mộ bên trong bay ra vạn cổ cử thi. Từng đạo màu bích lục thi khí quấn quanh ở hắn thân thể to lớn bốn phía. Hoàng tuyển địa ngục, thi hoàng tịch diệt quyền thực vô song khiếu hống. To lớn song quyền bỗng nhiên đối đầu đỉnh vạn cổ chi thành oanh đi tới. Vô số bích lục thi khí hóa thành một cái vạn trường khoan trường hà. Trường hà lăn. Cùng vạn cổ chi thành chút xuống mà xuống sức mạnh hủy diệt đụng vào nhau. Ầm một thanh âm vang lên triệt toàn bộ minh hải nổ vang. Chấn động đến mức tất cả mọi người đầu óc mất đi tất cả âm thanh. Này vừa va chạm. Ánh sao âm u. Nhật nguyệt chìm. Thiên địa tối tăm. Vết nứt không gian không ngừng nứt toát. Vô số dòng không khí hỗn loạn bắn tung. Phía dưới minh hải mấy triệu dặm bên trong. Ngoài khơi trực tiếp bị nổ đến chìm xuống. Vô số bọt nước nhấc lên ngàn vạn trượng. Một ít không tránh kịp cường giả. Dồn dập bị minh hải sóng biển bắn trúng. Kêu thảm thiết không ngớt. Hoặc có trực tiếp bị vạn cổ chi thành sức mạnh hủy diệt cuốn trúng. Trong nháy mắt nổ tung thành một đám mưa máu. liền ngay cả một ít nguyên bản muốn chạy trốn chạy cẩu âm cử thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc đời lão tổ cũng bị chấn động đến mức xuất bay một mảnh. Mà thực vô song bản thân bị ở này oanh một cái kích bên trong, bị vạn cổ chi thành sức mạnh chấn động đến mức thân hình hướng về minh hải rơi xuống. Thực vô song khí huyết cuồn cuộn không ngớt, không nhịn được vừa lên tiếng hoa nhiên, một cái tinh huyết phun ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thực vô song dĩ nhiên bị thương rồi được xưng vong linh giới, ngoại trừ cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh ở ngoài người mạnh nhất. Thực vô song cái này có thể so với vượt qua đại đế tồn tại, dĩ nhiên bị thương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời vạn cổ chi thành, nhìn về phía vạn cổ chi thành bầu trời cái kia 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi. Hồng mông chí bảo đây là bất tử tộc, 100 vị bất tử tộc hơn nữa toàn bộ đều là đại đế cấp cao trở lên. Cái kia 10 cái khí tức mạnh mẽ nhất chính là lúc trước ở Tu La Môn xuất hiện đại đế cấp 10 hậu kỳ bất tử tộc cao thủ chúng phương cao thủ Thất Thanh, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung, Bằng Chính Không Phải, Ô Côn gia tộc U Đặng đợi người. Không ai không thay đổi sắc mặt. Lúc trước Hoàng Tiểu Long đại chiến Tu La Môn tổng bộ, ai cũng biết Hoàng Tiểu Long bên người có 10 cách đại đế cấp 10 hậu kỳ bất tử tộc cao thủ. Thế nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bên người bất tử tộc cao thủ không thể chỉ 10 cái, mà là 100. Mọi người ở đây kinh ngạc thì cái kia vạn cổ chi thành ong ong vang vọng, dường như từ địa ngục xa xôi thời không xuyên qua mà đến vạn cổ ma thành, tỏa ra một đoàn đoàn khiến người ta run sợ ánh sáng. Tia sáng này như máu, như thi, như bà, như thần. Vạn cổ chi thành lần thứ hai hướng về thực vô song ầm ầm mà hạ xuống. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi phụ thân đại nhân chạy trốn tới xa xa. Thực âm vũ thấy thế sắc mặt kinh hãi, giận dữ hét: nhanh ra tay cứu tộc trưởng đại nhân! Nhất thời chạy trốn tới xa xa cửu âm cử thi nhất tộc các cao thủ dồn dập xoay người công kích lại đây. Có công kích Hoàng Tiểu Long, có công kích vạn cổ chi thành. Tống Lực Đào, Dực Thanh hai người thấy thế không khỏi chần chờ. Hiển nhiên như lúc này lại trốn, sau đó tất nhiên sẽ bị cửu âm cử thi nhất tộc hận trên. Giết chần chờ một chút, Tống Lực Đào cắn răng một cái cũng đều đem người hướng về Hoàng Tiểu Long công kích. Cái kia khiếu nguyệt thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng chỉ có thể đem người trở về. Hoàng Tiểu Long cười gằn, hắn muốn chính là cửu âm cử thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc trở về. Chỉ cần bọn họ sắp tới, vậy thì vĩnh viễn đừng muốn rời đi minh hải rồi, đều chết ở này đi. Hoàng Tiểu Long đúng là hồng hoang cử nhân Thái Nhạc đợi người hạ lệnh: không cần để ý đến ta, cho ta toàn bộ giết bọn họ. Vâng chủ nhân. Ngay sau đó, hồng hoang cử nhân Thái Nhạc đợi 9 vị đại thủ lĩnh xuất lính minh vương tổ chức dưới chứng chúng đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh đón lấy Tống Lực Đào, Dực Thanh đợi người. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long đúng là đầu hiệu chính mình già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt đợi mấy chục siêu cấp đại phái giáo chủ. Tông chủ, môn chủ nói, bất kể là môn nào phái nào, giết cửu âm cử thi nhất tộc, đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc tùy ý một cách đại đế cấp cao cường giả, thưởng 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ lít vào cảm ơn để lấy tinh thần. Côn vơ vô địch thiên hạ 172 chương 1706 thiên đường làm sao còn có thể xuất hiện. Chương 1706 thiên đường làm sao còn có thể xuất hiện. Giết một cách đại đế cấp cao, thưởng 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch chính là Hà Tĩnh Nghi. Tần Hoàng Trung mấy người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cách 1 triệu, 10 cách chính là ngàn vạn. Này 100, chẳng phải là một ướp hạ phẩm hỗn độn linh thạch rào nước đố đổ vách. Hơn nữa không phải bình thường thô, coi như là Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành bảo khố tính gộp lại, đều không bỏ ra nổi 1 ướp hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng là đường hoàng trước mặt mọi người hạ lệnh: